Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 231 câm miệng. Lâm Phi sầm mặt lại, ánh mắt giãy giụa nhìn theo bóng hình cô gái khuất dần phía xa, cuối cùng hắn vẫn buông lòng nắm đấm, đau khổ thở dài một tiếng để bản thân tỉnh táo lại. Hắn còn vô số nguy hiểm đang chờ trước mắt, thậm chí đến tính mạng của mình hắn cũng không dám đảm bảo. Nếu Tô Ánh Tuyết đã quyết tâm sống cuộc đời của cô ấy, không dùng thuốc làm tê liệt mình nữa, vậy thì hắn cũng không nên dây dưa để tránh tương lai càng thêm đau khổ. Lâm Phi, nói rõ xem, tôi nghe đây. Chủ nhân, lúc tra được nguyên liệu được nhập từ bến cảng tỉnh Tây Hạ Quốc, do quân đội chuyên môn hộ tống tiến vào khu vực Tây Nam thành phố Đông Hưng, hẳn đó là trụ sở bí mật, bởi vì tin tức bị phong tỏa nên không có cách nào điều tra được tình hình nội bộ. Tỉnh Tây. Lâm Phi nhíu mày, không ngờ lại xa như vậy. Nói như vậy thì mình phải đi một chuyến rồi. Eva cô gửi toàn bộ lại liệu sau khi đã tổng hợp xong cho tôi đích thân đi một chuyến. Chủ nhân, còn một việc ngài phải cẩn thận. Eva thận trọng nói tiếp. Phu nhân Fernandez đã rời khỏi Anh Quốc, đồng thời tứ đại sát thủ Vương Bài, giáo thủ, mèo Mun Thiết Lao, cử thạch của Tinh Hồng Thập Tự đều đã rời khỏi Anh Quốc. Điều kỳ lạ là, chúng tôi không có cách nào tìm ra bất cứ dấu vết gì của bọn họ. Hừ, chẳng qua chỉ là một đám lính tôm tướng cua cấp bạch ngân. Dùng số lượng để tranh giành phần thắng, không đủ khủng bố. Đến bao nhiêu tôi sẽ giết bấy nhiêu. Không tìm thấy chắc chắn là do Victor thuê bọn chúng, giúp bọn chúng ẩn nấp tung tích, vừa vặn lợi dụng mụ già Fernandez đang muốn báo thù kêu bọn chúng dốc hết toàn lực. Lâm Phi cười lạnh nói. Eva nói. Chủ nhân, hiện tại thành viên tổ chức của Victor đã nắm giữ đại quyền. Nhưng thực lực của bọn họ không bằng đám chấp chính lão làng truyền kỳ thời đại, tại sao ngài không lựa chọn để họ rời núi đoạt lại đại quyền, như vậy thì cho dù không trừ khử được Victor, chí ít cũng có thể khiến họ hao tổn một lượng lớn nhân lực và tài nguyên tình báo. Không cần, mặc dù tôi không có nội công, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được chút chuyện còn con này. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử với tôi. Tôi đã có lỗi với những người bằng hữu tử trận kia, nên tôi hy vọng người còn sống có thể sống cuộc đời mình muốn chứ không phải bởi sai lầm của tôi và ảnh tử mà tiếp tục gặp gió tanh mưa máu. Chủ nhân, Eva không nghi ngờ thực lực của ngài, mà là một khi đến tỉnh Tây, chẳng may mục tiêu của Tinh Hồng Thập Tự không phải là ngài, mà thông qua người thân của ngài để đối phó với ngài, e rằng Bạch Cốt và Thiên Lôi bà không thể ngăn cản được. Lâm Phi chau mày, điểm này quả thật hắn chưa nghĩ đến. Đúng vậy, đối với đám sát thủ không từ thủ đoạn, e là tỷ lệ giao phong chính diện với mình không lớn, hẳn là sẽ đi vòng vèo làm ít chuyện trộm gà trộm chó. Lâm Phi trầm tư một hồi, nói. Eva cô nhắc nhở rất có lý, xem ra tôi chỉ có thể mời một vài người bạn cũ giúp chút chuyện, hy vọng Tinh Hồng Thập Tự đừng quá đáng quá. Tôi đột nhiên nghĩ tới có vẻ ba người kia cách Hạ Quốc gần nhất. Sau khi nói toàn bộ kế hoạch với Eva, Lâm Phi liếc nhìn bóng hình xinh đẹp đang quan sát tình hình trên bãi đất công, sau đó hắn xoay người trở về nhà. Trong nhà, Lâm Đại Nguyên ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt hầm hầm, không nói lời nào, còn Lâm Phi đang nhỏ giọng khuyên nhủ để ông đừng quá tức giận. Thấy Lâm Phi đi vào, Lâm Đại Nguyên cả giận nói. Tiểu Phi, rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại giúp người phụ nữ đó? Chẳng lẽ mày quên con bé đó đã lợi dụng mày thế nào rồi sao? Lâm Phi đang định trở về tắm giặt thay quần áo, nghe những lời này của Lâm Đại Nguyên trong lòng không khỏi có chút bực tức. Bác cả, sau này bác đừng nói Ánh Tuyết như vậy nữa, cô ấy không làm gì sai cả. Là mày có lỗi với cô ấy. Lâm Phi cố gắng ổn định cảm xúc, nói. Mày đã bị con hổ ly tinh đó mê hoặc rồi. Rốt cuộc trong mắt mày còn người bác cả này không vậy? Mày có nhớ là ai hại chết cha mày không? Mày! Câm miệng! Lâm Phi nghiêm giọng giống to, mặt mũi dữ tợn. Ầm! Hắn đấm mạnh vào tường cầu thang một tiếng ầm, tường xi măng bị quả đấm làm thủng một lỗ, toàn bộ căn phòng chấn động mạnh. Mãnh kích này khiến Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao sợ ngây người, Lâm Giao bịt miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Phi. Còn Lâm Đại Nguyên thì nuốt ngụm nước bọt, như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu này, không dám tin vào mắt mình. Lâm Phi sắc mặt âm trầm, không cần suy nghĩ nói. Bác cả, cháu nói chuyện này không trách cô ấy là không trách cô ấy. Thân thể bác vẫn chưa khỏe hẳn, bác cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cháu còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để quản những chuyện này. Cháu vĩnh viễn không quên cha cháu đã chết như thế nào, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà đổ lỗi cho người vô tội được. Sự lỗ mãng và ngu xuẩn của cháu đã làm tổn thương rất nhiều người. Cháu tôn trọng bác là bác cả của cháu, bác là người thân của cháu nên không muốn làm bác buồn lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là bác có thể khoa tay múa chân vào cuộc đời của cháu, soi mói người phụ nữ cháu thích. Cháu muốn bảo vệ một người phụ nữ, quan tâm một người phụ nữ, không cần bất cứ lý do gì. Việc cháu muốn làm không cần giải thích với ai. Lâm Phi, cháu không phải người túc trí đa mưu thông minh tuyệt đỉnh. Cháu làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, sai thì nhận lỗi, đúng là đúng. Bất kỳ ai, bao gồm cả người thân của cháu cũng đừng mơ tưởng bắt cháu thỏa hiệp. Lâm Phi nói xong, rút nắm đấm bên tường ra, từ từ đi lên tầng 2, đi được một nửa, lại nói tiếp. Bầu không khí trong thôn không tốt. Cũng không tiện cho Giao Giao chạy đi chạy lại từ nhà đến trường. Trong tuần này cháu sẽ cho người đón hai người đến thành phố Lâm An tìm một căn nhà mới. Hai người thu dọn sớm chút, đừng gây thêm phiền toái cho cháu nữa. Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao ngơ ngác nhìn Lâm Phi hoàn toàn xa lạ. Lâm Đại Nguyên mặt trắng bịch bị Lâm Phi làm cho khiếp sợ, không dám nói lời nào. Rõ ràng ông mới là trưởng bối, nhưng tại sao lại sợ hãi đến vậy? Rốt cuộc là ông đã bị cái gì đè ép? Lâm Giao trầm lặng suy nghĩ, có lẽ Lâm Phi ở hiện tại mới chính là con người thực của hắn. Lâm Phi vào phòng tắm tắm rửa, dùng nước lạnh tát lên khuôn mặt mình. Hắn quả thực đã phát bực về lời giáo huấn không dứt của Lâm Đại Nguyên, hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm. Hiện tại là thời điểm quan trọng, bản thân vốn có việc nghiêm túc cần làm, người nhà còn lại nhảy không ngừng với hắn, nói xấu người con gái hắn thích, với tính khí của hắn đương nhiên sẽ nổi giận. Nhưng Lâm Phi cũng không hối hận đã nóng nảy như vậy với Lâm Đại Nguyên, hắn cảm thấy mặc dù Lâm Đại Nguyên là trưởng bối, nhưng dù gì ông cũng đã nhiều tuổi, đã bắt đầu để tâm đến những chuyện vụn vặt. Thời điểm này, hắn phải khống chế hết thảy mọi chuyện. Trước để Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao vào thành phố, như vậy sẽ thuận tiện phái người đến bảo vệ, Diệp Tử Huyên và Lão Bao cũng có thể chăm sóc, Lâm Giao đi học cũng nhẹ nhõm hơn. Chờ sau khi tắm xong, Lâm Phi thay quần áo trở về phòng của mình, cầm điện thoại bắt đầu ấn một dãy số đặc biệt bên kia bờ biển. Cùng lúc này trong lầu các được trọng binh canh gác tại cứu. Vị trí trung tâm quyền lực Hạ Quốc, nơi có hồ nước vần quanh, môi trường đẹp, tĩnh mịch. Trên bàn tròn hội nghị, mấy lão nhân đang ngồi. Trên màn hình máy chiếu trong phòng hội nghị, thiếu tướng Phương Hải Triều, con trai trưởng của Phương gia, người từng bắt tay hợp tác với Victor đang báo cáo một loạt công việc. Đám vật tư cuối cùng đã thuận lợi đưa đến trụ sở bí mật tại Đông Hưng. Trong tuần này, chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm vật chất sơ. Cho đến hiện tại, tất cả đang được diễn ra đúng quy trình. Các kỹ thuật do Victor cung cấp cũng không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Rất tốt. Phương Lão ra đẩy kính Lão, nghiêm giọng nói. Hải Triều, dự án này rất có khả năng liên quan đến sự tồn vong của quốc gia chúng ta, con bắt buộc phải tăng cường đề phòng, tuyệt đối không được để bất kỳ phần tử đối địch nào có thời cơ lợi dụng. Cha yên tâm đi à, lần này có Diệp gia ở tỉnh Tây trợ giúp, có có người của Diệp gia đích thân trấn thủ, lại có tổ hai ẩn long của em ba Hải Thiên và bộ đội đặc chủng lợi đao của Diệp gia, trừ phi tứ đại vương giả đích thân đến, nếu không đừng ai mơ tưởng đến việc chiếm được lợi. Phương Hải Triều tự tin nói. Ha ha, Phương lão đầu cứ yên tâm đi, Diệp Vô Nhai đã ra tay, trừ phi người Mỹ đưa máy bay đến biển, nếu không sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Long Kỳ, gia chủ Long gia, một trong tứ đại gia tộc Thiên Tử hào thoải mái cười nói. Phương Hải lại không an tâm. Long lão đại, không phải tôi nghi ngờ thực lực của gia chủ Diệp Vô Nhai, mà là còn một phiền toái, hiện tại chưa giải quyết được. Cậu đang lo lắng đến tên tiểu tử Lâm Phi kia. Gia chủ Lục gia, Lục Trường Minh nói. Không sai. Phương Hải nói. Con trai Hải Thiên của tôi trước đó đã cùng Vũ Phỉ đến Lâm An, muốn bắt nó về Lâm An thẩm vấn, nhưng không ngờ tên tiểu tử đó đã đánh bại Hải Thiên, khiến Hải Thiên bị nội thương. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 232 tôi không có cách nào bình tĩnh được. Mặc dù Hải Thiên có nội công thâm hậu, khôi phục nhanh, nhưng tên tiểu tử kia thật sự khó đối phó. Vũ Phỉ đã chứng minh đó là sự thực. Lâm Phi có trí tuệ siêu cấp, tài nguyên như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để nó lọt vào tay quốc gia khác. Tên Lâm Phi trẻ tuổi này, chúng ta phải nghĩ cách khống chế. Không phải đã phái vương bài ẩn long, nha đầu điên của tổ một đi rồi sao? Thực lực của nha đầu đó còn mạnh hơn Hải Thiên nhà cậu rất nhiều. Người có thể thắng con bé đã là cường giả đỉnh cao tiếng tăm lấy lừng trên thế giới rồi. Mặc dù Lâm Phi lợi hại nhưng cũng không phải là kẻ mạnh tuyệt đối không phải là đối thủ của nha đầu điên kia. Vương Chính Lão Nhân, gia chủ của Vương gia thản nhiên nói. Ha ha, Vương Lão nói không sai, nhưng rất tiếc, nha đầu đó nổi tiếng không nghe quản giáo, ngoại trừ sư phụ của nó ra. Lời của ai cũng chỉ nghe một nửa, chỉ sợ nó có ý chơi đùa, không nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Người nói là Triệu Quốc Vân, gia chủ Triệu gia thuộc gia tộc địa tử hào. Đúng rồi, Lục lão chi bằng bây giờ ông liên lạc với nha đầu Vũ Phỉ đi, xem nó có ở cùng nha đầu điên kia không. Mấy người già chúng ta cùng đốc thúc nó, để nó mau chóng khởi hành đi đuổi bắt Lâm Phi. Phương Thư Hải nói. Lục Trường Minh cũng không có ý kiến, ra hiệu cho cảnh vệ dùng mạng lưới liên lạc đặc biệt của Bộ Công an liên lạc với Lục Vũ Phỉ. Không lâu sau, màn hình đã xuất hiện hình ảnh của Lục Vũ Phỉ trên người mặc bộ quân trang đại tá, đang ngồi trong xe giáp quân dụng có vẻ đang đi trên đường, nhưng vẫn cúi chào đám lão nhân với tư thế hiên ngang. Vũ Phỉ, tổ trưởng tổ một ẩn long Lý ấy nhiên có bên cạnh cháu không? Lục Trường Minh hỏi. Lục Vũ Phỉ do dự một lát, tự trách nói. Cháu xin lỗi mấy ông à, tổ trưởng Lý ấy nhiên cô ấy mất tích rồi. Cháu tìm một ngày một đêm rồi chưa thấy. Cái gì? Mấy lão nhân đức cao vọng trọng đều làm ra biểu cảm rất đặc sắc, giống như núi vững bỗng chốc đổ sập xuống. Vốn dĩ cô ấy chơi ở núi Trường Bạch, cháu đích thân đến đó tìm, muốn đưa cô ấy về cứu, sau khi giao phó nhiệm vụ xong, nói là chiều qua xuất phát đi Lâm An. Nhưng chưa qua cô ấy nói muốn đi toilet, kết quả là không biết đã chạy đi đâu, cháu liên lạc không được, đến hiện tại cháu cũng không thấy cô ấy về, sân bay, nhà ga cháu đã tìm rồi, không có ghi chép ra vào của cô ấy. Lục Vũ Phỉ rất ảo não, vất vả lắm mới tìm được nha đầu điên này, không ngờ thoát cách đã không thấy đâu nữa. Cháu! Lục Trường Minh cảm thấy rất mất mặt, lên giọng giáo huấn. Uổng công cháu là đệ tử thân truyền của Nga Mi Tính Diệu Sư Thái, là sư tỷ của nha đầu đó trong giới võ cổ, lời của Lý ấy nhiên cháu cũng tin. Lời nó nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Là kẻ lừa đảo, nói dối cáo già bẩm sinh, lẽ nào nhiều năm như vậy rồi mà cháu không biết sao? Nhưng cháu cũng không chơi thân với cô ấy lắm, chỉ quen biết mà thôi. Lục Vũ Phỉ tuổi thân vô cùng, cao thủ cấp bậc này tình nguyện ở lại cơ quan nhà nước cống hiến đã hiếm rồi, lẽ nào ông còn muốn bắt cóc người ta hay sao? Phương Thư Hải trầm tư một lát nói. Vũ Phỉ, cháu đừng tìm ở cứu nữa, với hiểu biết của ông về con bé đó, nó chỉ là không thích các quy củ khuôn sáo, nhưng nhiệm vụ giao cho nó, chỉ cần nó đồng ý, sẽ không bỏ mặc không quản đâu. Theo ông thấy, nó đã đến Lâm An tìm Lâm Phi rồi. Ông Phương, nhưng cháu không tra ra ghi chép ra vào của cô ấy ở sân bay và nhà ga. Lục Vũ Phỉ nói. Ngốc! Sao cháu lại ngốc như vậy? Với công lực của Lý ấy nhiên, dù dựa vào khinh công cũng có thể tiến triển cực nhanh, dù nó ngồi xe cũng không cần mua vé, làm gì có ghi chép nào mà tra. Lục Trường Minh mắng. Lục Vũ Phỉ cũng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, nóng vội quá không ngờ lại quên mất chuyện này. Người ta là cao thủ tuyệt đỉnh, làm gì có chuyện ship hàng mua vé như người thường. Thiên hạ rộng lớn thế này, có nơi nào không thể tung hoành. Cháu lập tức dẫn người đến Lâm An, lần này nhất định sẽ bắt được Lâm Phi trở về. Ánh mắt Lục Vũ Phỉ vô cùng kiên quyết. Cô vẫn nhớ nỗi nhục nhã mà Lâm Phi gây ra với mình, loại người lông bông mạnh miệng mạo phạm cô như hắn, cô nhất định phải cho hắn một bài học. Trạng vạng tối, Lâm Phi sắp xếp việc cần làm tại Lâm An, để Diệp Tử Huyên giúp cha con Lâm Đại Nguyên tìm một căn nhà gần trường học Lâm An, tiền phòng do Diệp Tử Huyên trả. Số tiền 1 triệu này, với quan hệ của bọn họ thì không thành vấn đề, đợi khi Lâm Giao thu dọn đồ đạc xong là hai cha con họ có thể chuyển tới. 3 người bạn cũ hắn cũng đã chào hỏi qua, không cần nhiều lời, 3 người họ đã hiểu. Lâm Phi không cho rằng đám tinh hồng thập tự, thậm chí người của Long Thần Điện có thể chiếm được lợi thế trước mặt mấy người bạn tốt kia của mình. Vốn dĩ, hắn có thể lập tức lên đường đến tỉnh Tây, nhưng tối nay nhóm lão bao sẽ tiến hành càn quét chấm thang phái thuộc thế giới ngầm Lâm An. Hắn do dự một lát, vẫn dự định đợi sáng mai ngồi máy bay xuất phát. Dù sao cũng chỉ một buổi tối, tránh việc có chuyện gì, bản thân không kịp phản ứng. Hắn lái xe trở về khu Lâm An, định tìm Khương Tiểu Bạch uống vài chén, đợi trò hay buổi tối. Nhưng lúc này, hắn lại nhận cuộc điện thoại của một người hắn không ngờ tới. Hứa Vi. Lâm Phi cau mày, sau sự việc lần trước hắn cố gắng quên đi người con gái khiến hắn đau khổ này, người con gái phản bội lòng tin của hắn, lừa gạt tình cảm chân thành nhất của hắn, không ngờ lúc này cô lại gọi điện cho hắn. Lâm Phi muốn nhấn nút cắt máy, thậm chí không muốn nghe giọng nói của Hứa Vi. Nhưng vừa định nhấn nút tắt thì hắn lại do dự. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói. Chuyện gì? Hứa Vi đầu bên kia điện thoại không nói gì, chỉ ở đó khóc nức nở. Trong lòng Lâm Phi nghi hoặc, nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ lập tức quan tâm hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hắn lại hoài nghi người phụ nữ này có phải đang tính dự kế gì để lừa hắn không. Lâm Phi. Hứa Vi khóc nói. Cầu xin em nghĩ cách cứu mẹ chị. Tiếng khóc của cô như đang cố đè nén nỗi đau đớn nơi sâu thẳm trong lòng, có hối hận, có không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cả người Lâm Phi giật mình, hắn không ngờ, lời Hứa Vi nói lại là lời cầu xin hắn. Trực giác của hắn mách bảo hắn có vẻ có chuyện xấu không tưởng tượng được đang xảy ra. Hắn nghiêm giọng hỏi. Dì Vân sao vậy? Mẹ của chị bà ấy. Chị không biết nhưng hiện tại mẹ của chị rất nguy hiểm hu hu. Hứa Vi khóc không thành tiếng có vẻ như sắp sụp đổ. Lâm Phi lo lắng hỏi. Chị đang ở đâu? Giờ tôi đến tìm chị. Cuối cùng nghe Lâm Phi tình nguyện giúp mình, Hứa Vi mới nói địa chỉ rằng cô đang ở chợ tuyển dụng nhân lực Lâm An. Hiển nhiên, sau khi bỏ việc ở Khuyên Thành thanh danh của Hứa Vi cũng xấu đi, vốn là đối tượng mà nhiều công ty lớn tranh giành cho đến nay cũng chỉ có thể từ từ tìm việc. Lâm Phi lao nhanh đến đó, thì thấy Hứa Vi đang đứng bên cổng chợ, mặt mũi nhòe nhòe nước mắt, hoàn toàn không để ý đến việc người đi đường đang chỉ trỏ. Lên xe. Hứa Vi nghe thấy giọng Lâm Phi kích động ngẩng đầu lên, vội vàng chạy đến rồi mở cửa ngồi vào. Cô ôm lấy cánh tay Lâm Phi cầu khẩn nói. Lâm Phi quả thật là chị không biết phải làm thế nào. Chị biết không nên cầu xin em giúp đỡ, chị không có mặt mũi nào cầu xin em, nhưng chị đã đến bước đường cùng rồi. Sau này em muốn đối xử với chị thế nào cũng được, đánh chị, mắng chị, muốn chị làm trâu làm ngựa đều có thể. Chị chỉ muốn xin em cứu lấy mẹ chị nghĩ tới nghĩ lui, ngoài em ra, chị không biết còn có ai có thể giúp chị nữa rồi. Chị bình tĩnh đã. Lâm Phi nói. Chị không có cách nào bình tĩnh được. Mẹ chị có thể sẽ chết. Hứa Vi hét lớn, rồi lại sợ hãi khóc nức nở. Lâm Phi bỗng nghĩ tới vài vấn đề hắn chưa từng nghĩ, chẳng lẽ việc trước đây hai mẹ con Hứa Vi nói là có nỗi khổ tâm gì đó là thật. Dì Vân ở đâu? Lâm Phi nghĩ, bất kể là gì, tìm được người rồi nói sau. Nhưng Hứa Vi lại lắc đầu. Chị không biết, mẹ chị chỉ nói với chị tên khốn kia lại đến, bảo chị đừng về nhà trốn bên ngoài, mẹ chị phải đi gặp người đó. Tên khốn. Lâm Phi nhíu mày. Là kẻ thù của các người. Nếu đã biết gã đến làm hại các người, sao không báo cảnh sát? Vô dụng thôi, một khi báo cảnh sát, bị bọn chúng biết, bọn chúng không việc gì, nhưng mẹ con chị sẽ. Hứa Vi không dám nói tiếp. Mặc dù Lâm Phi vẫn đang mơ hồ nhưng cũng biết đại khái, hẳn là nhân vật có bối cảnh nào đó gây ra, còn mẹ con Hứa gia bị chúng nắm được nhược điểm. Lâm Phi suy nghĩ một lát, trực tiếp gọi điện cho Eva. Chủ nhân có sẵn dò gì ạ? Eva, tôi muốn tìm một người phụ nữ, tên Hứa Vân, hẳn là cô biết, là mẹ của Hứa Vi, nói cho tôi biết vị trí hiện tại của bà ấy. Có lúc chỉ cần nơi Hứa Vân đi không phải là nơi hoang dã, thì đa phần khu vực trong nội thành đều có máy thu hình, chỉ cần bắt được địa điểm cuối cùng ở đâu là có thể. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 233 chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Eva nghe ra tâm tình Lâm Phi không tốt lắm, không nói nhiều lập tức tra một chút trả lời. Người cuối cùng ca mê ra trộp được là thân ảnh của Hứa Vân phu nhân ở tầng 27 khách sạn Vạn Quốc, hẳn là bà ấy tiến vào phòng 2766. Lâm Phi biết rõ khách sạn kia, lộ trình cũng không xa, lập tức lái xe tới, hỏi. Người đi cùng là ai? Đi cùng là một người đàn ông tên Diệp Dũng. Diệp Dũng. Lâm Phi thì thảo nhắc lại cái tên này, cũng không có ấn tượng gì. Nhưng Hứa Vi ở bên lại kinh ngạc không thôi, cô chợt nghe Lâm Phi tùy tiện hỏi một người qua điện thoại bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên lập tức tra được vị trí cụ thể, còn biết được chính xác tên của tên khốn kia, quả thực quá thần kỳ. Trong mắt cô không khỏi dấy lên hy vọng, có lẽ người đàn ông này thực sự có thể giúp được cô, bởi vì trên người hắn còn có nhiều thực lực ẩn giấu như vậy. Diệp Dũng là người nào? Lâm Phi cũng lười để Eva tiếp tục thăm dò, trực tiếp hỏi Hứa Vi ở bên. Trong đôi mắt Hứa Vi xuất hiện vẻ căm hận, cuối cùng quyết định nói ra với Lâm Phi. Trong phòng 2766 khách sạn Vạn Quốc. Trên giường lớn, Hứa Vân quấn một chiếc chăn mỏng cuộn hai chân lại, ngồi một góc giường, hốc mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ, vừa rồi đã khóc còn không ngừng nghẹn ngào. Khuôn mặt Hứa Vân ửng hồng, tuy rằng bà đã trung niên, nhưng thiên sinh lệ chất. Dù tới tuổi này cũng chỉ tăng thêm phong tình thành thục của phụ nữ trung niên, dáng người hơi béo, bộ dạng đặc biệt thùy mị. Trên giường lớn còn lưu lại chất lỏng ướt át của một trận đại chiến. Hứa Vân nhìn dấu vết phong nguyệt mình vừa lưu lại, nhớ tới bộ dạng bị nhục nhã giẫm đạp vừa rồi, hận không thể lập tức chết đi. Nhưng bà chỉ có thể nhẫn nhịn bởi vì bà còn có con gái. Hừ, Tiểu Vân à, nhiều năm như vậy, đã chơi bà không ít, thế nào cũng không chán, chập chập vóc người của bà, bảo dưỡng thế nào vậy? Làn da này của bà, sao còn có thể non như vậy? Chỉ tiếc bà không phải là vợ của tôi, bà vợ nhà tôi, đã không còn đẹp nữa rồi. Một người đàn ông trung niên đã hút thuốc, ngồi trên ghế salon bên giường, toàn thân gã không có mảnh vải, trên người còn lưu lại mồ hôi sau trận chiến kịch liệt vừa rồi. Người đàn ông khoảng trên dưới 50, trên mặt có không ít nếp nhăn, cơ bắp lại hơi rắn chắc, dáng người không cao, lại rất hoạt bát, giống như người luyện võ. Những lời này vào vai Hứa Vân, khiến trong mắt bà xuất hiện từng cơn ớn lạnh, chừng mắt nhìn người đàn ông, nhưng bà biết rõ, mình không thể mắng gã. Hứa Vân hít sâu một hơi cầu khẩn nói. Diệp Dũng, hơn 20 năm này, ông nhục nhã tôi, đánh tôi, chà đạp tôn nghiêm của tôi cũng đã sớm là bà già không biết xấu hổ rồi, cho dù ông muốn giết tôi cũng chấp nhận. Năm đó là tôi có lỗi với ông, nhưng tôi không phải cố ý. Ông xem chúng ta từng ra thích lẫn nhau, buông tha vi vi của tôi đứa bé kia, nó là vô tội. Ha ha bà già. Diệp Dũng dập thuốc lá, cười lạnh nói. Bà chẳng qua là một con chó cái, đâu còn coi như người. Nếu không phải năm đó tôi ra mặt cầu tình, bà và đứa trẻ trong bụng bà có thể còn sống rời khỏi Diệp gia. Không phải tôi không cho mẹ con hai người cơ hội, tôi cho hai người đã 10 năm, chỉ cần bà cho tôi 5 triệu trả hết tiền bà nợ tôi, từ nay về sau tôi không bao giờ quấy rối mẹ con hai người nữa. Chỉ tiếc đã qua 10 năm bà không thể bỏ ra 5 triệu tiền kia không còn, tôi không thể làm gì khác hơn là lấy thân thể bà để vui vẻ chống đỡ khoản nợ, chính bà cũng đồng ý. Tôi là người hào phóng, lại cho bà 10 năm tính thêm tiền lãi để bà trả 10 triệu, nhưng bà vẫn không thể trả hết. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, bà kéo dài tới ngày hôm nay thêm vài năm nữa, sẽ tới 30 năm. Tiểu Vân à, mặc dù bây giờ bà còn có thể dùng thân thể để thỏa mãn tôi, nhưng thêm vài năm nữa bà đã thành bà già rồi, cũng không thể dựa vào ngủ với tôi để gán nợ chứ. Bà đã không bỏ tiền, lại muốn tôi bảo vệ hai người, không để người của Diệp gia không bị đại phu nhân nhìn chằm chằm, cho hai người có thể sống bình yên, trong thiên hạ này nào có chuyện tốt như thế. Người làm mẹ như bà sắp không được rồi, tôi muốn con gái bà đi theo tôi cũng là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, 10 triệu có thể mua được bao nhiêu phụ nữ, con gái của gã cũng không quý hơn thế. Ông căn bản không muốn vi vi cùng ông. Ông là muốn hủy nó. Hứa Vân vô cùng đau đớn nói. Thà rằng vi vi gả cho một ông già, tôi cũng không để nó theo loại người biến thái như ông. Bị ông đùa giỡn đến chết. Diệp Dũng sầm mặt lại, bỗng đứng dậy khỏi ghế salon, cười tà nói. Đúng vậy. Tôi chính là muốn hủy nó. Giống như tiện nhân bà năm đó cũng huy tôi. Diệp Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đi tới bên bàn, lấy một sợi dây thừng màu đỏ từ trong ví ra màu đen trên bàn, sau đó bước về phía Hứa Vân. Sau khi thấy sợi dây thừng kia, Hứa Vân rất rõ ràng biết người đàn ông này muốn làm gì, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng bà lại run rẩy trên giường căn bản không dám chạy trốn. Hừ, vốn tôi muốn kéo dài thời hạn thêm 3 năm cho hai người, nhưng hiện giờ tôi đổi ý rồi. Chờ chơi đùa với bà một trò xiếc bà thích nhất, tôi sẽ đi hỏi con gái của bà đòi nợ. Để cho nó kiến thức một chút, sự lợi hại của chú Diệp Dũng. Ha ha! Ha ha! Diệp Dũng mặc kệ Hứa Vân kêu gào bi thống, nhào tới giật cái chăn ra, đè Hứa Vân khóc sống rơi lệ xuống, dùng dây đỏ trói thân thể đấy đà của bà lại. Hứa Vân căn bản vô lực phản kháng, khí lực của Diệp Dũng quá lớn, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường không có võ, ngoại trừ bị tùy ý sắp xếp ra, bà chỉ có nuốt nước đắng vào trong bụng. Không bao lâu, Hứa Vân đã bị sợi dây đỏ buộc thành chiếc bánh chưng, bị Diệp Dũng không ngừng đụng chạm phía sau, phát ra từng tiếng gào thét. Trong mắt Diệp Dũng lập lóe ánh lửa sáng quắc, nhe răng cười gần như điên cuồng, hai cánh tay dùng sức gạt thịt mềm giữa hông người đẹp, giống như muốn cắt đứng người phụ nữ. Toàn thân Hứa Vân đã đau gần như khiến bà bị sốc, nhưng bà càng kêu đau, Diệp Dũng càng cao hứng. Đúng lúc này cửa phòng truyền đến một tiếng vang rồi. Rầm. Cửa đóng bị một lực lượng chấn mở ra, cả cánh cửa đổ xuống ầm ầm. Ai vậy? Diệp Dũng cảnh giác thoát khỏi người Hứa Vân, vọt tới một bên, không kịp mặc quần áo, đành phải quấn lấy một cái chăn che người lại. Lâm Phi mặt không đổi sắc đi vào từ bên ngoài, đi theo còn có Hứa Vi mặt mũi căng thẳng và bối rối. Hứa Vân trên giường cũng sợ hãi, thẫn thờ quay người, nhìn về phía cửa ra vào. Khi thấy người tiến vào là, Hứa Vân rốt cuộc nhìn không được hét dầm lên. A, bà sắp điên rồi, dĩ nhiên là Lâm Phi và Hứa Vi. Nếu là người không quen biết cũng được, cho dù là cảnh sát bà cũng không quan tâm, nhưng bà không muốn bị con gái duy nhất của mình trông thấy bộ dạng lúc này. Nhưng hết thảy vẫn chậm, Hứa Vi chứng kiến bộ dạng của mẹ mình trên giường, mặt không còn chút máu, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Đừng nhìn. Vi Vi. Đừng nhìn mẹ con nhanh quay đi chỗ khác ô. Hứa Vân khóc thương tâm gần chết, lúc nào cũng giống như sẽ ngất đi. Hai mắt Hứa Vi mất đi ánh sáng, cả người như mất hồn, ngơ ngác nhìn người đàn bà bị dây đỏ buộc chặt tứ chi trên giường. Mẹ thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Vi ngoại trừ không ngừng thì thào xin lỗi, cô không nói được gì khác. Trên mặt người đàn bà tràn đầy nước mắt và ửng hồng, bộ vị cảm thấy thẹn nhất đằng sau bà có thể thấy rõ ràng, rất hiển nhiên vừa rồi trước khi họ tiến vào, người đàn bà đang bị đối đãi như vậy. Không phải Hứa Vi không biết rõ, vì để hai mẹ con có thể sống sót, mẹ cô chịu khổ thế nào, bị nhục nhã thế nào. Mẹ con hai người không có tiền, không có quyền, lại gánh vác nợ nần lơ u, v, quy quy. Nơi còn bị nhân vật lớn trong gia tộc xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như mẹ không hy sinh, chính là con gái cô phải hy sinh, vì bảo vệ cô trước giờ mẹ cô không nói, là trả nợ kẻ ác đòi nợ thế nào. Nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng được, sự hy sinh của mẹ lại tàn khốc như thế. Lâm Phi chỉ nhìn thoáng qua, cũng sửng sốt nửa ngày. Dì Vân trong mắt hắn cho dù là quá khứ dịu dàng, hay gần đây hung hăng mạnh mẽ, thế nào cũng không nghĩ ra, lại có một mặt thê thảm như vậy. Sau khi tỉnh hồn, ánh mắt ngoan độc của Lâm Phi nhìn về Diệp Dũng ở một bên. Người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hại mẹ con Hứa Vân hơn 20 năm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 234 bị phế. Nếu hôm nay hắn không quyết định nhận cuộc gọi của Hứa Vi, sợ rằng cả đời này hắn cũng không hay biết gì để cho tên cẩu nô tài kia ăn tươi nuốt sống hai mẹ con Hứa Vi, đến cả xương cũng không chừa. Ô, tưởng là ai, hóa ra là Vi Vi. Chà, lớn như vậy rồi sao? Chú cũng muốn gặp cháu lâu rồi. Nhìn bên ngoài cháu còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Tiểu tử bên cạnh cháu là ai vậy? Giờ này mà còn quấy rầy nhã hứng của bổn đại gia là sẽ không nhận được kết cục gì tốt đâu nha. Diệp Dũng không chút sợ hãi, cười gằn nói. Lâm Phi im lặng không đáp, đỡ Hứa Vi lên, vỗ vỗ sau lưng cô. Đưa dì Vân ra ngoài đi, ở đây để tôi giải quyết. Hứa Vi gạt nước mắt, lo lắng nhìn Lâm Phi, nhưng không thể làm gì khác hơn là gật đầu chạy tới cởi dây trói cho mẹ. Ánh mắt gian tà của Diệp Dũng chợt lóe lên, y vung tay hất cái chăn ra, để lộ thân thể trần truồng. A! Hứa Vi sợ hãi, mặt đỏ bừng, nghiêng đầu tránh sang một bên. Vi Vi! Con chạy mau đi! Mau rời khỏi chỗ này. Lâm Phi cũng đi đi, đừng lo cho gì. Hứa Vân gào lên, sợ hai người bị Diệp Dũng làm hại. Diệp Dũng cười một cách điên cuồng, nghênh ngang đi về phía Hứa Vi. Đừng có xấu hổ, chú Diệp Dũng đã lấy mẹ của cháu rồi, quả là. Nhiều năm ăn ái mặn nồng, hai mẹ con cháu giống nhau như đúc, chi bằng cùng tới hầu hạ chú đi. Muốn chết. Lâm Phi vốn định đợi hai mẹ con Hứa Vi rời khỏi, sẽ lập tức ra tay lần nữa. Nhưng nghe Diệp Dũng ăn nói kinh tởm như vậy, không nhìn được nữa, liền trầm giọng quát lên hai tiếng, rồi tiến nhanh về phía Diệp Dũng. Diệp Dũng quắc mắt nhìn chừng chừng Lâm Phi. Tiểu tử thúi, mày nói cái gì? Lúc này tao không muốn giết người, tốt nhất là thừa lúc tao chưa muốn động đậy tay chân, mau cút mẹ mày đi. Nhưng Lâm Phi làm như không nghe thấy, vung tay chụp lấy cổ Diệp Dũng. Diệp Dũng hừ lạnh một tiếng, y phát hiện trên người Lâm Phi không có chút chân khí nào, liền tung một chiêu đơn giản phách sơn trưởng ra, định giết chết Lâm Phi ngay tại chỗ. Nhưng trong nháy mắt một trưởng của y đánh tới, tay phải của Lâm Phi đã biến chiêu, sử dụng một chiêu ưng quyền, năm ngón tay chụm lại thành mỏ chim mổ xuống lòng bàn tay Diệp Dũng, thế mạnh như vũ bão. Phục! Ngón tay của Lâm Phi cứng như thép, xuyên thấu lớp chân khí, mổ thẳng vào lòng bàn tay phải của Diệp Dũng. A! Năm ngón tay nối với tim vì trên bàn tay tập trung rất nhiều kinh mạch, Diệp Dũng cảm thấy tim đau nhói như bị một chiếc sùi xuyên thủng, hét lên thảm thiết. Một màn này chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng cũng đã khiến Hứa Vi và Hứa Vân kinh tâm động phách, nhất là Hứa Vân, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy người ta tỉ thí võ công, vẫn hết sức kinh ngạc nhìn người thanh niên vốn quen thuộc nhưng giờ phút này dường như trở nên hoàn toàn xa lạ. Võ công của Lâm Phi lợi hại đến thế sao? Tay Diệp Dũng chảy máu ròng ròng, rốt cuộc y nhận ra tình thế không ổn. Liền lùi lại mấy bước, sợ hãi hỏi. Mày là ai? Mày không biết tao là người của Diệp gia sao? Tao không cần biết mày là ai, dù mày có là ai, hôm nay nhất định mày cũng phải chết. Lâm Phi rảy rảy máu tươi trên đầu ngón tay, hắn cũng lười bảo hai mẹ con Hứa Vi rời khỏi, dù sao giết người đối với hắn là chuyện bình thường như cơm bữa, hai người có sợ hãi cũng đành chịu. Diệp Dũng thấy Lâm Phi càng lúc càng đến gần, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, lấy hết can đảm nói. Hình như mày cũng là người trong thế giới ngầm, chẳng lẽ mày chưa từng nghe nói về ông chủ của Diệp gia Diệp Vô Nhai sao? Đó là anh họ của tao. Tao là Diệp Dũng, quản gia của Diệp gia. Mày dám đánh tao bị thương, mày sẽ bị tống vào tù chết không toàn thây trong nhà giam. Hứa Vân vừa được con gái cởi trói, nghe vậy cũng vội vàng khuyên Lâm Phi. Lâm Phi, cháu đừng đánh hắn nữa. Chúng ta đấu không lại Diệp gia đâu. Diệp gia là đại gia tộc trong 10 gia tộc lớn, họ sẽ tiêu diệt cháu. Đúng vậy. Lâm Phi, lát nữa cảnh sát sẽ đến ngay, chúng ta mau đi thôi. Hứa Vi cũng vội vã nói. Nghe hai mẹ con Hứa Vân nói như vậy, Diệp Dũng rất tự đắc, trong lòng bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy khoái trá. Nhưng Lâm Phi tỏ vẻ xem thường, nói. Lúc nãy Hứa Vi đã nói cho tao biết mày là ai, nhưng mày đúng là muốn chết. Nói xong đột nhiên Lâm Phi vọt tới trước, một chiêu trường quyền như linh xà vẫy đuôi, tay hóa thành ngọn roi chụp ngay cổ Diệp Dũng. Hở! Thân thể của Diệp Dũng không chịu nổi cú chụp mạnh mẽ, mạch máu cổ tắc nghẽn, đầu óc choáng váng, trong chớp mắt đã ngã phịch xuống đất. Sau cơn choáng ngắn ngủi, khi y khôi phục được ý thức, đã thấy Lâm Phi ngạo nghễ đứng trước mặt mình như một pho tượng thần. Lâm Phi giơ chân lên, nhích miệng cười gằn, rồi đột ngột đạp mạnh vào cái vị trí chết người của đàn ông phía dưới bụng Diệp Dũng. A a a. Theo phản xạ, Diệp Dũng khép chặt hai chân lại, cả người co rút, mắt trợn trắng, hét lên một tiếng thảm thiết như tiếng kêu gào từ chín tầng địa ngục. Trong khi khóe mắt y như muốn nứt ra, đôi mắt trợn trắng, đau đến nỗi muốn ngất đi, thì Lâm Phi lại nhằm vào cái nơi hai ngọc hành đã dập nát của y đang chảy máu bê bết, hung hăng đạp tiếp một phát. Cả người Diệp Dũng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hét cũng không hét nổi nữa. Sự đau đớn đến mức này là quá sức tưởng tượng của y. Khi y ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả thân xác và tinh thần đều hoàn toàn sụp đổ. Thằng nhỏ của mình bị phế mất rồi. Hai mẹ con Hứa Vân đều kinh hoàng nhìn Lâm Phi. Cũng không hiểu vì sao, vẻ mặt dữ tợn của hắn lúc này lại không làm hai người thấy đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy hơi ấm áp. Tiếng hét của Diệp Dũng khiến hai mẹ con cảm thấy như nỗi khổ ải nhiều năm dồn nén trong lòng mình vừa trút hết ra ngoài, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, rốt cuộc đám bảo vệ đi thang máy vừa lên tới, bọn họ vừa báo cảnh sát xong, mới dám cầm rùi cui điện chạy tới. Lâm Phi nghe được động tĩnh, quay đầu lại nói với Hứa Vi. Đỡ dì Vân đi mặc quần áo vào, để tôi ngăn chặn cho. Nói xong, Lâm Phi mặc kệ Diệp Dũng đang sống dở chết dở, máu không ngừng chảy tràn ra tay, rảo bước ra ngoài cửa phòng. Mấy bảo vệ vừa nhìn thấy tay Lâm Phi dính đầy máu, định quát hỏi thì thấy hắn đột nhiên lao tới. Mấy tên bảo vệ này không phải là đối thủ của Lâm Phi, hắn không tốn bao nhiêu sức lực là đã đánh bọn họ ngất xỉu, nằm lăn ra đất. Lâm Phi giải quyết xong chút phiền phức này, bèn quay vào phòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên đang bận bố trí lực lượng cảnh sát cho tối nay, trong tình huống phải trợ giúp lão bao chỉnh đốn thế lực của thế giới ngầm ở Lâm An, mà đồng thời phải cố hết sức không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, cô bận rộn vô cùng. Sao? Nếu là chuyện tối nay, tôi đang rất bận. Bạch Hân Nhiên nói trong điện thoại. Không phải chuyện đó, là chuyện tôi vừa giết một tên cặn bã ở khách sạn Vạn Quốc, cô nhận được báo án, giúp tôi xử lý đi. Bạch Hân Nhiên nổi giận, bây giờ đã muộn thế này, vậy mà hắn còn gây thêm phiền phức cho mình, cô tức tối nói. Anh lại giết người, còn giết trong khách sạn. Cho dù tôi theo anh, nhưng anh cũng không được làm chuyện như vậy chứ. Giết người là phạm trọng án mà. Lâm Phi thản nhiên như không. Người đó tên là Diệp Dũng, là bà con và quản gia của Diệp gia, cô xử lý giúp tôi. Nếu có áp lực, có ai muốn làm khó dễ cô cứ nói với tôi. Cô yên tâm, cô sẽ không phải gánh trách nhiệm đâu, chỉ cần ngăn không cho cảnh sát tìm tôi làm phiền là được. Lúc này Bạch Hân Nhiên muốn nói cũng không nói nên lời, hắn điên rồi. Hắn đối chọi với Long Thần Điện thì cũng thôi đi, bây giờ còn đi trêu chọc vào Diệp gia. Rốt cuộc hắn muốn gây thù chuốc oán với bao nhiêu cường địch thì mới hài lòng đây. Vốn Long Thần Điện là một tổ chức của thế giới ngầm, chỉ cần đưa bộ công an ra làm bình phong, tất nhiên những thế lực của thế giới ngầm cũng sẽ không trách hỏi được Lâm Phi. Nhưng dù sao Diệp gia cũng là một đại gia tộc, tuy phạm vi thế lực phần lớn ở Duyên Hải phía Tây Nam, nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Cô chỉ là một cục trưởng cục cảnh sát, gan bao lớn mà muốn đứng ra dàn xếp với Diệp gia. Chỉ hận mình không phải là cái loại phụ nữ lẳng lơ chắc nết, đã quyết định theo một người đàn ông mà còn tính trước đường lui chấm phẩy. Với tính cách của cô, cho dù phía trước là vực sâu, biết có thể tan xương nát thịt, cô cũng sẽ tiếp tục bước tới. Bạch Hân Nhiên biết nói gì cũng vô ích, buồn bực hít sâu mấy hơi dài, nói. Tôi biết rồi, sẽ cố hết sức thu xếp chuyện này, có gì tôi sẽ báo cho anh biết ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phi đi tới bên cạnh Diệp Dũng đang hôn mê, động mạch chủ của y đã bị đứt, chảy máu ồ ạt trong thời gian dài, e là sau mấy phút nữa, xe cứu thương có tới cũng không cứu kịp. Nhưng Lâm Phi cũng không muốn để y cứ như vậy mà chết đi, như thế thì quá thuận tiện cho y rồi, cho nên lại dậm mạnh lên miệng y một cái. Hự, a a. Bị đau đột ngột, Diệp Dũng liền tỉnh lại, hàm răng của y đã bị Lâm Phi đạp gãy rớt ra, máu mũi và nước bọt đầy miệng, đầy mặt, cảm giác đau đớn kịch liệt ở phía dưới lại thức dậy, khiến từng đầu dây thần kinh của y như co rút lại.

họ cũng sẽ không thấy khó xử. Hai mẹ con cảm động nhìn Lâm Phi cũng không dám hỏi gì nhiều nữa, dù rất muốn biết vì sao Lâm Phi lại nảy sinh mâu thuẫn với nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ Lâm Phi phiền muộn. Lâm Phi không biết là có thể tha thứ cho hai mẹ con họ hay không. Có lẽ hắn căn bản cũng không muốn nhắc đến cái gọi là tha thứ hay không tha thứ. Trái tim của hắn nói với hắn rằng, nếu trơ mắt nhìn hai mẹ con họ bị người của nhà họ Diệp làm hại, hắn không cách nào làm được, cho nên, hắn đã quyết định làm như vậy. Thừa lúc hai mẹ con họ lên lầu, Lâm Phi gọi một cú điện thoại. Khuyển nha! Xuất phát chưa? Lâm Phi nói bằng tiếng Nhật. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, nói dứt khoát một chữ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. U-V-K-W-W-M. Lúc trước, tôi bảo cậu bảo vệ cho bác tôi và em họ, bây giờ sẽ có thêm hai mẹ con đến ở với họ, cậu hãy chăm sóc cả họ nữa. Lâm Phi nói. U-V-K-W-W-M. Vẫn chỉ là một chữ, không có thắc mắc cũng không có biểu cảm gì khác. Lâm Phi đã quen với anh bạn không thích nói chuyện này. Tính cách của gã vô cùng trầm mặc ít nói, nhưng người như vậy lại là người có thể nhờ cậy. Cùng lúc đó, hai mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi đang thu xếp đồ đạc trong căn hộ, cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang, hai người cùng thở phào một cái, lại cảm thấy có nhiều chuyện cần bình tĩnh giải quyết. Vi Vi, con có biết rốt cuộc Lâm Phi là ai không? Sao cậu ta lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại đi đối đầu với nhà họ Diệp, sẽ không có chuyện gì chứ? Hứa Vân lo lắng nói. Hứa Vi lắc đầu. Mẹ à, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, Lâm Phi chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta thì đã là may mắn lắm rồi. Chuyện của cậu ấy, không phải chúng ta có thể lo được. Thu xếp ổn thỏa trước đã tránh được kiếp nạn này rồi bàn bạc kỹ hơn sau. Hai, là mẹ vô dụng. Uổng cho mẹ đã sống hơn 40 năm trên đời vậy mà lại không nhìn ra bản lĩnh của Lâm Phi. Nếu như biết sớm một chút thì đã đồng ý cho con với cậu ta qua lại rồi, có lẽ đã sớm thoát khỏi cái bể khổ này rồi. Hứa Vân hối hận nói. Mẹ à, con là thật lòng thích Lâm Phi. Không phải là con muốn lợi dụng cậu ấy. Cho dù hôm nay cậu ấy từ chối chúng ta, con cũng không trách cậu ấy, là chúng ta đã sai trước, chúng ta đã lừa gạt cậu ấy. Hứa Vi nói. Hứa Vân nhìn bộ dạng đau khổ của con gái, nghe được những lời thật lòng đặc biệt khó chịu. Con gái đáng thương của mẹ đều là do mẹ không tốt, làm lỡ dở hạnh phúc của con. Hứa Vi rủi rủi mắt. Mẹ đừng nói nữa, mẹ vì con mà chịu khổ, cả đời này con không trả hết được, chỉ có thể nói là con và Lâm Phi có duyên mà không có phận thôi. Cậu ấy bây giờ giống như con rồng ngao du sông biển, bay lên thiên cung đối mặt với người và việc đầu không thể tưởng tượng được. Con chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường trong thế gian này, ngay đến vận mệnh của mình còn không thể nắm giữ được, con không có tư cách ở bên cậu ấy. Bây giờ con đã hiểu rõ rồi, cho dù là ở bên cạnh cậu ấy, làm người hầu hạ thôi, con cũng đã mãn nguyện rồi. Không sẽ không đâu. Hứa Vân đi tói cầm lấy tay con gái. Đợi sau khi an toàn rồi, con nhất định phải tìm một công việc tốt, đi tìm người đàn ông thật lòng yêu thương con. Đời này của mẹ đã hỏng rồi, chỉ có con được hạnh phúc thì sau này mẹ có hết mơ to y cơ to thể nhắm mắt. Hứa Vi cánh mũi cay cay, cố gắng cười. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, cái gì mà hết với không chết. Mẹ còn trẻ như vậy cơ mà, sau này con sẽ cố gắng cho mẹ được một cuộc sống tốt. Đừng nói mấy chuyện này nữa, mẹ con ta mau sửa soạn đi. Lâm Phi mà không đợi được thì không hay đâu. Hứa Vân cũng nghĩ vậy, liền tranh thủ thời gian đi sắp xếp đồ đạc. Ngoài kia rất xa. Los Angeles, Mỹ, thời gian vừa mới vào nửa đêm. Chạy dọc bờ biển trên một bãi cát yên lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển cuồn cuộn, chỉ có tiếng gió ben gào thét. Victor mỉm cười như một thân sĩ tao nhã, dẫn theo Andazin cùng vài tên tùy tùng đứng trên bờ biển, gió đang thổi. Diêu Lam mặc một chiếc váy màu đỏ, nép vào người Victor như một con chim non, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dường như còn trẻ hơn lúc trước mấy tuổi. Không bao lâu một chiếc xe Cadillac màu đen từ từ tiến vào bãi biển đến trước mặt mọi người. Từ trong xe một già, một trẻ bước xuống sau hai vệ sĩ áo đen chính là cha của Diêu Lam. Diêu Khánh Lỗi và Lão Tam Diêu Hồng. Diêu Lão tiên sinh, hoan nghênh ông đã đến, chúng tôi chờ đã lâu rồi. Victor cười ma quái. Diêu Khánh Lỗi thấy con gái mình đang mềm nhũn dính vô một thằng đàn ông lạ mặt, không khỏi tức giận. Tiểu Lam, nó là thằng nào? Không phải con nói là đang chờ cha một mình ở bãi cát sao? Không lâu trước khi Diêu Khánh Lỗi nhận được điện thoại của Diêu Lam, đứa con gái đã mất tích nhiều ngày đột nhiên nói đã đến nước Mỹ, hơn nữa lại đang ở Los Angeles, muốn gặp ông một lần. Với tư cách là đại sứ ở Mỹ, Diêu Khánh Lỗi ngày bình thường phần lớn thời gian đều là ở California, đi đến cũng không tốn mấy thời gian. Tuy rất giận con gái, không vừa lòng chuyện bà bỏ đi lâu như vậy, nhưng dù sao cũng là đứa con gái duy nhất, nên ông đã vội dẫn theo Diêu Hồng đến đây. Thật không ngờ, hiện trường không phải như Diêu Lam nói, chỉ có một mình nó, mà còn có thêm mấy người lạ mặt. Ha! Diêu Lam cười nói. Không phải rồi, phụ thân đại nhân, lại để cho cha trong lúc bận bịu đến đón con chỉ là nói đùa một chút thôi. Mặt Diêu Khánh Lỗi biến sắc. Bọn mày ý gì đây? Victor cười nói. Diêu tiên sinh đừng có vội, tôi là ai không quan trọng, chỉ là con gái ông thấy ông đã công tác nhiều năm cực khổ nhiều rồi, cho nên muốn ông về nghỉ hưu sớm một chút, từ chức cũng được. Hừ! Thì ra là một lũ hoang tưởng chuyện nhỏ như vậy, bọn mày tưởng là có thể dọa được tao. Bọn mày cho là tao chỉ mang theo có hai vệ sĩ thôi sao? Chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại thôi, trong vòng 3 phút sẽ có một đội đặc công bi phụ trách bảo hộ sẽ có mặt ở nơi này. Các ngươi có chạy đằng trời. Diêu Khánh Lỗi chỉ vào Diêu Lam quát lớn. Mày còn muốn làm con gái nhà họ Diêu thì mau cút lại đây cho to. Làm vợ, làm mẹ người ta rồi, sao lại không biết xấu hổ thế này? Diêu Lam cười ánh mắt lạnh lùng. Cha à, cha không thấy kỳ lại sao, nếu như đặc công của Bi bên cạnh bảo vệ cho cha thì họ đã sớm xông lên đuổi bọn con rồi. Tại sao cha bị gạt mà bọn họ không nói cho cha? Lời vừa nói ra, Diêu Khánh Lỗi lập tức biến sắc, cảm thấy được có gì không đúng, ông liền quay đầu lại nói với Diêu Hồng. Nhanh! Gọi điện thoại cho đội trưởng Mi Sôn. Diêu Hồng cũng sợ tới chân run lẩy bẩy, đến đón em gái thôi, sao lại thành như vậy, hai tay run run bấm số gọi đi. Điện thoại rất nhanh được kết nối, tuy nhiên lại có tiếng chuông vang lên từ phía sau họ. Xem xem xem! Diêu Khánh Lỗi và Diêu Hồng cộng thêm hai vệ sĩ đều vô cùng kinh ngạc, tim đập nhanh. Chỉ thấy bóng dáng của một người phụ nữ phương Đông cao gầy, tóc đen bồng bềnh, dáng người thướt tha chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, giống như là tinh linh trong bóng tối vậy. Trên tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại chuyên dụng của đặc công để liên lạc. Nếu Lâm Phi ở hiện trường nhất định có thể ngay lập tức nhận ra. Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là con gái của vợ chồng lão Liễu, Liễu Cảnh Lam. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 237 quân đoàn trưởng. Thật ngại quá! Ngài đại sứ, ngài muốn tìm chủ nhân của chiếc điện thoại này sao? Tiếc rằng cả đời này y cũng không có cơ hội nghe điện thoại nữa rồi. Vẻ mặt Liễu Cảnh Lam không có cảm xúc, cứ như một con búp bê xinh đẹp lạnh lùng nói. Sau đó cô vứt điện thoại ra giữa không trung, một luồng chân khí âm nhu toát ra từ lòng bàn tay. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành. Diêu Khánh Lỗi cũng biết sợ, đứng lại gần con trai là Diêu Hồng, ngó đầu về phía Diêu Lam hô lớn. Tiểu Lam, con làm cái gì đấy? Ta là cha của con mà. Diêu Lam cười lạnh lùng. Khi tôi muốn ông giúp tôi và con trai báo thù, ông đâu có coi tôi là con gái. Con sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Đó là vì đối phương quá mạnh, chúng ta đâu thể vì việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn. Diêu Khánh lỗi vội vội vàng vàng nói. Ông ta không thể ngờ rằng con gái ông lại điên cuồng liên thủ với người khác hãm hại ông. Diêu gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc có tiếng, tuy rằng đứng hàng cuối cùng nhưng không phải là không có cao thủ gia tộc. Chỉ là lần này người của ông đều ở Mỹ, hơn nữa ông cũng không liệu được sự việc lại nguy hiểm như vậy. Cứ nghĩ đến ông lại thấy vừa ảo não vừa khom cam lòng. Nhưng hiện nay, ông ta đã chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin. Con gái, con nói với những người bạn kia có chuyện gì từ từ nói trực tiếp với cha, không nên giết người. Cha sống còn có chút giá trị hơn chết mà. Diêu Khánh lỗi bày vẻ mặt cầu xin, hối lỗi. Diêu Hồng thì lập tức quỳ xuống đất, dùng hai đầu gối di chuyển về phía Diêu Lam. Em gái, anh ba không làm gì có lỗi với em. Em tha cho anh ba đi mà. Diêu Lam lạnh lùng nói. Anh ba, đây không phải chuyện em có thể làm chủ. Chủ nhân của em muốn mọi người chết, em không thể làm trái lại. Trong lúc nói, Liễu Cảnh Lam đã ra tay với hai người bảo vệ. Chỉ nhìn thấy Liễu Cảnh Lam bay nhẹ như hạt bụi, thân thủ nhanh như mũi tên, hành động chỉ trong nháy mắt, hai tên vệ sĩ còn chưa kịp lấy súng ra. Thân ảnh của cô như linh hồn xẹt qua hai người đằng trước. Vèo! Hai tên vệ sĩ trợn tròn mắt, chỗ yết hầu bắt đầu phun ra máu. Thì ra, trong thời khắc đó, Liễu Cảnh Lam đã dùng chân khí sạc cổ họng của hai tên vệ sĩ. Chỉ là tốc độ quá nhanh, vết thương còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Cảnh Lam đã bay về vị trí cũ. Hai gã vệ sĩ lập tức ngã xuống. Liễu Cảnh Lam không có ý muốn dừng lại, tay trái ngưng tụ một luồng chân khí màu xanh như sương mù, đánh về phía Diêu Hồng. Bành! Diêu Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, mở to mắt rồi ngã khuỵu. Trong lỗ tai và lỗ mũi gã bắt đầu có máu chảy ra. Điểm xảo kình của luồng chân khí này chính là mềm mại nhưng lại phá vỡ hết tất cả các cơ quan não bộ trong đầu gã. Diêu Hồng. Diêu Khánh lỗi nhìn thấy con trai bị bắn chết, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh cơ thể như tê liệt, hô lớn. Nhưng Liễu Cảnh Lam vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiến gần tới tạo một luồng chân khí khác, một trường bổ ngang. Chân khí giống như một chiếc phong đao cắt ngang cổ khiến cả đầu Diêu Khánh lỗi rơi xuống. Liễu Cảnh Lam đi tới trước túm lấy tóc của Diêu Khánh lỗi, nhấc đầu ông ta lên. Máu tươi phun ra như suối, thậm chí còn bắn lên cả mặt của Liễu Cảnh Lam. Ha ha, đặc sắc. Quá đặc sắc. Không hổ là toi 10 cao thủ cấp hoàng kim của Bút Diamond, võ giả đạt cảnh giới võ cổ tiên thiên của Hạ Quốc. Cho dù đã chứng kiến cô hạ thủ nhiều lần nhưng vẫn khiến người khác phải kinh ngạc. Victor vỗ tay cười nói. Còn Andazin và những người đi cùng khác thì mặt mày tím tái. Bọn họ ngầm cân nhắc sự chênh lệch giữa bọn chúng và Liễu Cảnh Lam. Nhưng Liễu Cảnh Lam không có chút do dự nào, như thể cô là một tên đồ tể đang giết một con bò, con lợn, như thể chẳng có gì đáng khoe khoang. Cô chỉ đưa tay bóp ngũ quan trên đầu Diêu Khánh lỗi, sau đó quay sang nói với Victor. Được rồi. Người thay thế ở đâu? Victor biết người phụ nữ này không có thiện cảm với mình. Không nói thêm lời nào, cơ tay ra hiệu cho kẻ có thân hình giống Diêu Khánh lỗi bước ra. Sóc Hy nhìn một lúc, Liễu Cảnh Lam đánh giá luôn người này. Vai rộng hơn 2 phân, ngón tay giữa và ngón út ngắn hơn nửa phân. Được. Vậy làm phiền cô, những thứ cô cần tôi đều chuẩn bị hết rồi. Victor hỏi thêm. Cần bao lâu? Liễu Cảnh Lam đưa gã đàn ông đi về phía chiếc xe, nói. nửa canh giờ. Các người chỉ cần lo việc xử lý thi thể là được. Xử lý cả thi thể của năm tên đã công bị tôi giết. Thấy Liễu Cảnh Lam đi mà không quay đầu lại, Andazin bất mãn nói. Chú, người phụ nữ này rõ ràng coi thường chúng ta. Rõ ràng là làm việc cho chúng ta mà còn ra vẻ. Ha ha, Andazin bé nhỏ à, người có năng lực thì tất có quyền ra vẻ. Cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Dù chính quyền Hạ Quốc có muốn khống chế cũng không được mấy người. Ai nấy cũng đều muốn tung hoành ngang dọc. Chúng ta có thể nắm giữ điểm yếu của cô ta để bắt cô ta làm việc cho chúng ta đã là ăn điển trời ban rồi. Còn cô ta có coi thường chúng ta hay không thì sau này tính sau. Victor cười lãnh đạm nói. Sau 2-5 phút, Liễu Cảnh Lam mang theo người đi cũng đến trước mặt mọi người. Đến cả Diêu Lam cũng vô cùng kinh ngạc vì người đi cùng kia đã biến thành Diêu Khánh Lỗi. Giống. Quá giống. Thực sự là quá giống. Ha ha, đây không thể nói là giống mà phải là như thật. Victor vui vẻ nhìn kiệt tác thay đổi dung nhan điêu luyện kinh ngạc nói. Trong thiên hạ vẫn còn nghệ thuật thay đổi nhan sắc thần kỳ vậy. Hạ Quốc quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ. Sắc mặt Liễu Cảnh Lam vẫn không hề thay đổi. Việc thay đổi dung nhan đã xong, vấn đề bây giờ chính là giọng nói. Vấn đề này các người tự điều chỉnh máy biến giọng. 2 ngày sau tôi phải khảo cổ hiện trường, nếu không về Hạ Quốc sẽ có người nghi ngờ. Tôi đi trước. Tôi điều máy bay cho cô. Victor ăn cần nói. Không cần. Tôi thích tự lái máy bay. Liễu Cảnh Lam nói xong, dưới chân xuất hiện 2 đám mây, vận khinh công vài lần rồi rời khỏi Thượng Hải. Đám người còn lại vô cùng buồn bực, Andazin cảm thấy lạ liền hỏi. Chú, cô ta nói cô ta muốn lái máy bay là có ý gì? Victor nói. Hôm qua cô ta đến, ta nhìn thấy cô ta mặc bộ đồng phục cơ trưởng của máy bay United Airlines, cháu xem vậy là ý gì? Vẻ mặt mọi người vô cùng kỳ lạ, không ngờ thuật thay đổi dung nhan lại dễ như vậy, muốn thành người nào cũng được. Nhưng vẻ cường hãn của Liễu Cảnh Lam không chỉ có thay đổi dung nhan mà còn có thể bắt chước giống hệt giọng nói và thần thái. Đó là bộ dạng thật của cô ta sao? Andazin tò mò hỏi. Victor híp mắt cười. Ai biết được? Người phụ nữ này xuất thân từ một gia tộc thần bí nhất thế giới. Nếu không phải có duyên, ta cũng không biết trên thế gian còn có gia tộc như vậy. Ánh mắt của Victor nhìn về phía Diêu Khánh Lỗi. Những việc tiếp theo đã rõ cả chưa? Diêu Khánh Lỗi gật đầu, tư thế đến cách thể hiện đều giống bản nguyên gốc như thật. Chắc hẳn sớm đã được tập luyện. Victor cười thỏa mãn yêu cầu mọi người lên xe. Lúc đó, gã chợt nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trên mặt nước biển. Đến khi bóng đen đó đến gần, mọi người mới nhận ra đó chính là người sắt được trùm trên người toàn kim loại đen. Khôi giáp bao trùm toàn thân, thậm chí từng đốt ngón tay hay các mấu cũng đều có bộ phận hoạt động kim loại đặc biệt kín mít không có khe hở. Trước ngực đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu lâu dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt, đầu có sừng, hình như được nhuộm đỏ bằng máu. Bộ phận đầu của người sắt có một chiếc kính bảo hộ màu hồng, làm từ một loại kết tinh khoáng chất đặc thù, chỉ để hở mũi và miệng nhưng cũng đoán được ra đó là đàn ông. Làm người khác kinh ngạc chính là trên bộ khôi giáp không có bất kỳ hệ thống phun nào, cũng không có thiết bị cánh, nhưng người đàn ông này có thể lơ lửng giữa trời, bay vô cùng nhanh. Những người bên cạnh Victor đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ tinh thần đều đổ dồn vào người sắt này. Thực sự là quá kỳ dị. Đến cả Victor cũng sửng sốt một lát nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nịnh nọt, khom người hành lễ. Sứ giả địa ngục tôn kính, lần này ngài đến đây không biết quân đoàn trưởng có chỉ thị gì. E thấy sứ giả địa ngục, những người bên cạnh Victor câm như hến, khẩn trương xoay người, không ai dám ngẩng đầu. Phía kính bảo hộ màu đỏ của sứ giả lóe lên ánh huyền quang nhàn nhạt, giọng của sứ giả như cỗ máy đang chạy. Quân đoàn trưởng vô cùng không hài lòng về hiệu suất làm việc của anh. Ông ấy sai ta thông báo cho anh biết, không được quên nhiệm vụ to lớn của chúng ta. Ông dành quá nhiều công sức để đối phó với Kabe rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 238 quân đoàn địa ngục. Victor lập tức mồ hôi chảy ròng ròng cúi đầu thấp hơn, nói. Sứ giả, làm ơn chuyển lời cho quân đoàn trưởng đại nhân cũng không phải Victor tham luyến vấn đề cá nhân, mà Kabe chính là một bàn đạp tuyệt vời. Lợi dụng hắn có thể đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta. Không cần giải thích. Quân đoàn trưởng đại nhân rất rõ tâm tư của anh. Anh đừng quên là ai đã chống đỡ sau lưng anh được ngày hôm nay. Cũng đừng tưởng rằng quân đoàn trưởng đại nhân có đủ kiên nhẫn với anh. Hôm nay sơ cơ A, sơ B, E, sơ quy quy A mất năng lực, không đủ gây sợ, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Nhưng nếu anh để lộ quá nhiều tin tức quan trọng, khiến cho hắn một lần nữa triệu tập quan chấp chính còn lại của truyền kỳ thế đại, nó sẽ trở thành một lực cản thật lớn đối với kế hoạch của chúng ta. Quân đoàn trưởng bảo tôi cho anh biết, việc triển khai chiến thuật tại Hạ Quốc đã được bố trí hoàn tất. Anh làm việc tại Mỹ cũng phải đảm bảo không có sơ hở. Victor cười cứng nhắc, liên tục gật đầu. Vâng, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Sứ giả địa ngục nửa câu cũng không nói thêm, quay người bay lên không trung, lập tức xẹt qua hải dương, biến mất trong bầu trời đêm. Khối sắt thép chở người biến mất, sắc mặt Victor lập tức trầm lại tràn đầy khinh thường. Chú quân đoàn địa ngục xem ra đã nôn nóng rồi. Andazin nói. Victor hừ lạnh một tiếng, ngước nhìn bầu trời sao, hít sâu một hơi không khí biển. Muốn tinh lọc thế giới không sạch sẽ này, há là chuyện chỉ một sớm một chiều. Bọn côn trùng đáng thương này cứ tự cho mình là kỳ thủ quản lý cả thế giới. Buồn cười đến cực điểm. Không bao lâu sau, nhân loại sẽ biết, ta mới chính là sứ giả của Chúa, là vị cứu tinh thật sự. Đám người Andazin đứng nhìn Victor chắp tay, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Lâm An, Sơn Trang Thiên Lan tại Thành Nam, là một chuỗi biệt thự sang trọng xuôi theo triền núi được xây dựng cho người giàu có. Lướt qua đỉnh núi, từ phía đông nam nhìn lại chính là biển lớn, có thể nói là khu vực tấp đất tấp vàng. Vốn Lâm Phi bảo Diệp Tử Huyên sắp xếp cho một căn nhà trọ gần Đại học Lâm An, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện thêm hai mẹ con. Sau khi suy tính, Lâm Phi liền trực tiếp hỏi mượn căn biệt thự cao cấp kia của Diệp Tử Huyên. Hắn đã có ý định thoái ẩn giang hồ, tất nhiên sẽ không quá rêu rao. Nhưng bây giờ thế giới đã lâm vào nguy cơ mà rất ít người có thể cảm nhận được, mà hắn lại là người khởi xướng, có muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Vậy thì hắn cũng không muốn che lấp lấp nữa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thu thập sạch sẽ hết thảy rồi nói sau. Bất động sản của Diệp Tử Huyên trải rộng khắp thế giới. Nhưng vì cô là một giáo sư bình thường nên chỉ có thể ở trong một căn hộ bình thường mà thôi. Sơn Trang Thiên Lan có tổng cộng có 20 căn biệt thự. Mỗi một biệt thự đều cách nhau rất xa. Chẳng may xảy ra đánh nhau cũng không quá lộ liễu. Lâm Phi cân nhắc đến điều này nên mới chọn chỗ đó. Diệp Tử Huyên không ngừng mắng Lâm Phi trong điện thoại. Không biết xấu hổ. Mượn nhà của cô, mượn xe của cô, lúc này lại lừa cô lấy một căn biệt thự cao cấp giá 3.000 vạn. Đây chính là căn biệt thự cô dành để ở sau khi kết hôn với Trần Khải luôn. Nhưng Lâm Phi chỉ nói một câu đã khiến cô im miệng. Có muốn tôi nói cho Bộ An ninh Thế giới bà trùm buôn bán vũ khí hàng đầu thế giới là giáo sư Đại học Lâm An hay không? Cứ việc làm. Bộ tưởng buôn bán súng ốm là dễ lắm sao? Diệp Tử Huyên nổi trận lôi đình. Mặc dù biết Lâm Phi chỉ là nói đùa, nhưng vẫn cảm thấy khó nén bực tức. Cô đành phải tự an ủi mình. Tên khốn khiếp này vốn là thổ phỉ cướp đốt giết hiếp trên khắp thế giới. Cùng lắm về sau gặp phải phiền toái thì để cho hắn dọn dẹp là được, cũng không thể lúc nào cũng lỗ vốn như vậy. Mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi bước vào sơn trang Thiên Lan đều giật mình nói không ra lời. Căn biệt thự giống như cung điện xa hoa, chiếm diện tích hơn 800 mét vuông, có sân tennis, bể bơi, hoa viên nhân tạo. Toàn bộ kiến trúc chủ đạo, ngoại trừ nhà để xe dưới tầng hầm, là căn lầu 3 tầng thiết kế theo phong cách Ý đơn giản nhưng lại mang theo mỹ cảm tinh xảo. Bên trong căn biệt thự có hơn 10 phòng ngủ, phòng tập gym, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Đầy đủ mọi thứ. Lâm Phi lái xe chở hai mẹ con đến bên ngoài căn biệt thự, rồi giúp hai người mang hành lý bước vào cổng. Lâm Phi, không ngờ cháu có tiền như vậy. Dì thật sự là mắt mờ, nhìn lầm. Hứa Vân càng ngày càng hối hận. Lúc trước, nếu sớm biết trước Lâm Phi có tiền như vậy, hai người làm gì huyên náo đến nông nổi này. Có trách thì cũng nên trách Lâm Phi chẳng có tiếng tăm, lại lôi thôi lít thích. Ai sẽ cho rằng một tên nghèo rớt mồng tơi lại có tiền như vậy? Lâm Phi thuận miệng nói. Mượn của một người bạn, không phải nhà của tôi. Nhà của bạn em. Cho em mượn sao? Bạn của em thật là hào phóng. Hứa Vi ngạc nhiên nói. Lâm Phi nhún vai. Nếu đã cho tôi thì là của tôi. Cô ấy cũng không dám bảo tôi trả lại. Hai mẹ con đều giật mình, càng lúc càng thấy chàng thanh niên trước mặt thật bá đạo. Một căn biệt thự mấy ngàn vạn lại nói là mượn. Cũng may Hứa Vi đã nói với Hứa Vân Lâm Phi có liên quan đến hắc đạo. Hứa Vân ngược lại có thể chấp nhận điểm này. Ngày mai Lâm Đại Nguyên và con gái mới chuyển đến. Lâm Phi cũng không lo lắng trước sắp xếp cho mẹ con Hứa Vân. Hứa Vi vốn có xe. Buổi chiều, hai mẹ con xuống siêu thị phía dưới sơn trang mua một ít thức ăn và đồ dùng hàng ngày, sau đó trở lại căn biệt thự, bắt đầu nấu cơm. Bây giờ, hai người đều có chung nhận thức. Chưa nói đến nịnh bợ Lâm Phi, nhưng ít nhất cũng khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Giống như Hứa Vi đã nói, hai người không còn gì để mất, không cần phải tỏ ra thanh cao, cũng không cần phải giả bộ rụt rè. Sự thật rõ ràng, Lâm Phi chính là chỗ dựa cuối cùng của hai người. Lâm Phi phát hiện hắn để cho hai mẹ con người này đến đây ở lại là một biện pháp rất tốt, để có người chăm sóc Lâm Đại Nguyên hàng ngày. Lâm Giao có người nói chuyện. Hơn nữa, sau này hắn cũng có thể thoải mái ở lại Lâm An, im lặng chờ đợi lão điên đến tìm hắn. Lúc ăn cơm tối, Diệp Tử Huyên, Khương Tiểu Bạch và Lão Bao đều xuất hiện cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như làm quen hai mẹ con Hứa Vi. Khương Tiểu Bạch nháy mắt ra hiểu, luôn nhìn trộm hai mẹ con Hứa Vi. Sau bữa cơm y lén nói với Lâm Phi. Đao ca, ánh mắt của anh thật xảo quyệt. Còn tưởng rằng là hai chị em, nhìn rất giống nhau. Nhìn không ra là đã hơn 40. Chẳng lẽ, lần này anh muốn ăn cả hai mẹ con sao? Lâm Phi không biết đầu óc người này tại sao lại phát triển được, liền gõ một cái lên cái đầu chọc của gã. Nếu Phật tổ ở trước mặt cậu, khẳng định cũng sẽ cầm dao làm thịt cậu. Khương Tiểu Bạch vô tư cười hì hì. Dù sao ý tứ trong mắt rất chắc chắn, cảm thấy Lâm Phi nhất định là nghĩ như vậy. Nếu Lâm Phi làm ra những chuyện hoang đường, gã cũng cảm thấy đó là bình thường. Bởi vì lão đại của gã căn bản không phải người bình thường. Đêm nay đối với lão Bao mà nói là một đêm bận rộn nhất. Trong đồn cảnh sát, dưới sự phối hợp của Bạch Hân Nhiên, lão Bao chỉ huy lũ chó săn thuộc hạ, đồng thời tấn công năm cứ điểm chủ yếu. Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Mấy đầu lính lưu manh chủ yếu của địa bàn Lâm An đều bị lão Bao bắt hết, giết chết tại chỗ. Có súng ốm đạn dược Diệp Tử Huyên cung cấp, đám cá nhỏ chưa từng được huấn luyện này hoàn toàn không ngăn được những con chó săn mạnh mẽ xông tới. Lâm Phi xem ra, không có người của Hắc Long hội nhúc tay, cảnh sát giống như mù mắt, hành động lần này chẳng khác nào trò chơi con nít, căn bản không có độ khó. Nhưng đối với đám người lão bao, đây là thắng lợi quan trọng đầu tiên. Qua đêm nay, bọn họ chính là thế lực duy nhất trong thế giới ngầm Lâm An. Tất cả quân lính tàn mạn đều được hợp nhất. Một số dựa vào nơi hiểm trở để chống lại thì trực tiếp bị tan vỡ. Trong phòng khách căn biệt thự, đám người Lâm Phi thỉnh thoảng lại xem nhiệm vụ hoàn thành được truyền về máy tính, biết rõ đại cuộc đã định. Hai mẹ con Hứa Vi lần đầu tiên nhìn thấy được công việc của Lâm Phi, đều sợ tới mức không dám lên tiếng, nhưng lại rất ngạc nhiên. Những điểm trên bản đồ kia là cái gì? Lâm tiên sinh, chỉ còn lại thế lực cuối cùng của Trần Lão Lục. Trần Lão Lục muốn chạy trốn, nhưng đã bị Vương Đại Vĩ một đấm đánh chết. Ha ha, tiểu tử này thật là dũng mãnh. Lão bao cầm thiết bị thông tin báo cáo lại với Lâm Phi. Hợp nhất được bao nhiêu người? Lâm Phi hỏi. Tổng cộng hơn 270 người. Sau khi loại bỏ một số người không có tiềm lực, đoán chừng sẽ còn lại 130-140 người. Lão bao nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi. Lâm tiên sinh, sau này nếu đã chiếm cứ được thế giới ngầm Lâm An, có nên tìm một cái tên? Bằng không thì các anh em đều không biết mình thuộc chấm thang hội nào. Tìm tên chấm thang hội. Lâm Phi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Hắn chỉ muốn khống chế được địa bàn Lâm An, cũng không có tâm tư trà trộn hắc đạo. Cái đó sớm không phải là đồ chơi của hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 239 lão ấy cũng nợ tiền chú sao. Mấy người cứ chọn đại một cái tên đi, tôi cũng sẽ không thể đến trước buộc được. Sau này anh vẫn là lãnh đạo chủ yếu. Lâm Phi nói. Lão bao vội nói không dám. Lâm tiên sinh, tôi biết anh không để ý mấy lời nói này, nhưng tính mạng của bọn tôi là anh cho. Những người này cũng đều là nhờ có anh mới đến được với nhau, hiểu được phương hướng của cuộc sống, tên của chấm thang hội mời anh đặt. Lâm Phi thấy bộ dạng lão bao như vậy cũng không nỡ từ chối. Nhưng thật sự là hắn không có kinh nghiệm trong việc này, trước đó gia nhập vào tổ chức, mọi người đều đã có tên rồi. Mấy người nói xem gọi thế nào cho hay. Lâm Phi hướng về phía Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đang uống rượu. Diệp Tử Huyên nhổ cái vỏ hạt dưa ra. Cậu tự nghĩ đi, cũng chỉ để cho vui mà thôi. Cậu thấy cái tên nào có ý nghĩa, kỷ niệm, dễ nghe, dễ gọi là được. Kỷ niệm ý nghĩa, dễ nghe. Lâm Phi nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một cô bé ngây thơ đang nhai kẹo dẻo chóp chép, mắt lấp lánh ý cười dịu dàng, nói. Vậy gọi là miên hoa đường đi. Phụt! Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đều không hẹn phụt hết rượu trong miệng ra, còn mấy người lão bao thì nghe họng nhìn chân chối. Lâm Phi vẻ mặt cổ quái. Sao, không được sao? Không không phải. Lão bao cười hỏi. Lâm tiên sinh, cái miên hoa đường này là có ý gì vậy? Anh bị ngớ ngẩn sao? Tất nhiên là cái loại kẹo để ăn, dẻo dẻo đó. Đau cả. Anh lấy tên cũng nữ tính quá đi. Anh hẳn là thích ăn cái đồ đó lắm hả? Khương Tiểu Bạch cười lớn. Lâm Phi không thèm để ý đến bọn họ, đập bàn một cái. Tên thế nào có quan trọng sao? Chủ yếu vẫn là thực lực. Quyết định vậy đi, một chữ cũng không sửa, mấy người về sau sẽ gọi là chấm thang hội miên hoa đường. Nghe thấy người ta cười nhạo mình, Lâm Phi thấy thật bực bội, cái tên đó sao không được chứ? Không phải là rất dễ nghe sao? Hứa Vi thì như có điều suy tư, trong mắt chất chứa vài phần hâm mộ. Lão bao khóc không ra nước mắt, thấy hối hận. Sao mình lại đi hỏi cái câu hỏi này, sau này bọn họ phải làm sao? các anh em khi đi ra ngoài, giới thiệu mình, hỏi mày là người của chấm thang hội nào. Trả lời lại tao là người của chấm thang hội Miên Hoa Đường. Há chẳng phải bị người ta cười cho thối mũi sao? Cùng lúc đó, ở Sơn Trang Bắc Tú, Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, xem tivi, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Thím Giang ở bên cạnh cũng đang xem tivi lo lắng hỏi. Tiểu thư, không phải ngày nào cũng bận rộn công việc, ngủ không ngon nên bị cảm chứ? Tô Ánh Tuyết lắc đầu, xoa xoa mũi, nói khẽ. Không phải, cũng không biết làm sao đột nhiên lại thấy ngứa ngứa mũi như vậy. Ha ha, có thể là Lâm Phi đang nhớ cô đó. Thím Giang cười nói. Ma Tô Ánh Tuyết lạnh lại, nhớ đến việc Lâm Phi lúc ban ngày, hừ lạnh một tiếng. Thím Giang đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhắc tới người đó ở trước mặt cháu nữa. Cháu và anh ta từ lâu đã không còn gì rồi. Mặt Thím Giang hơi hụt hẫng thở dài tiếc nuối, cũng không nói thêm câu nào. Hôm sau Eva đã gửi phạm vi mục tiêu cụ thể ở thành phố Đông Hưng cho Lâm Phi, đồng thời xác nhận, vừa vặn ở tỉnh Tây của nhà họ Diệp, chủ nhà Diệp Vô Nhai xác thực đã dẫn theo lính tinh nhuệ của nhà họ Diệp tiền về thành phố Đông Hưng. Eva rất lo lắng, mặc dù Diệp Vô Nhai chỉ là một trong 12 thần tướng, xếp thứ 7 thuộc về nửa phía dưới. Nhưng điều này không có nghĩa là không có vấn đề gì cả, thực lực của ông ta rất khủng khiếp. Nếu là lúc trước Lâm Phi có nội lực, hiển nhiên không có gì phải lo lắng. Nhưng hôm nay nội lực của Lâm Phi đã bị phong bế, e là sẽ rất khó ứng phó. Diệp Vô Nhai năm nay cũng đã ngoài 50, là nổi danh si mê võ thuật, gia nhập thập nhị thần tướng đã được hơn chục năm. Những năm nay, ông ta trốn ở một xó, ít khi ra ngoài, chưa từng có trường hợp công khai ra tay, bảng thứ tự cũng không thay đổi, không ai biết cụ thể đã tu luyện đến cấp độ nào. Trên thực tế, mỗi một người trong 12 thần tướng đều không biết ra tay thế nào, hoặc có thể nói, sau khi họ lén ra tay thì sẽ không có người nào có khả năng sống sót, nên hiển nhiên cũng không cách nào biết được thực lực của bọn họ. Dù là chiến đấu công khai, cũng rất ít có cơ hội để phô bày thực lực của bọn họ phô, cho nên thứ hạng cũng không chuẩn xác tuyệt đối. Đạt đến cấp độ này, sẽ không đến đại sảnh tiến hành khảo hạch, để tranh giành thứ hạng. Bọn họ coi thường việc này, cũng thấy không cần thiết phải làm vậy. Tuy Lâm Phi chưa từng gặp qua Diệp Vô Nhai, nhưng hắn biết trên thế giới này, người có thể chiếm được ưu thế khi chính diện giao chiến với Diệp Vô Nhai không nhiều, cho dù là cấp đỉnh phong như mình cũng không nhất định có thể giết chết ông ta. Huống chi đó là bản doanh của người ta, đầy đủ thiên thời địa lợi, cao thủ trong Diệp gia chắc chắn cũng không ít. Mặc dù không cho rằng hiện tại có thể thắng Diệp Vô Nhai, nhưng hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nên thà tự mình đơn thương độc mã đi một chuyến còn hơn kêu những người khác cùng mình đi đối đầu nguy hiểm. Hắn muốn biết tại sao chính phủ Hạ Quốc lại dính líu đến việc thực nghiệm vật chất sơ. Xem ra trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó, phải đến hiện trường xem xét mới biết được. Sáng sớm, Lâm Phi đã một mình lái xe đến sân bay Lâm An, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Sân bay Lâm An không lớn, chuyến bay về tỉnh Tây cũng không nhiều lắm. Buổi sáng cũng chỉ có một chuyến, một hàng dài người xếp hàng ở quầy lễ tân của công ty hàng không. Mặc dù đã đặt vé trên mạng nhưng vẫn phải làm thủ tục đăng ký, Lâm Phi đành kiên nhẫn xếp hàng. Đúng lúc này, một cô bé trẻ tuổi từ ngoài đi vào, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô gái mặc một chiếc váy vàng chấm bi màu trắng, chân mang giày ca van, dáng người cũng không cao, khoảng tầm 1m6, vẫn còn đang trong tuổi lớn, mái tóc đen dài qua vai, tóc mái ngang trán, khuôn mặt hài hòa, xinh xắn như búp bê. Điều khiến cho đàn ông ngây ngất, phụ nữ gen Z chính là cô gái nhìn có vẻ mới 15-16 tuổi này lại có dáng người thẳng tắp. Không giống như đặc điểm nên có ở lứa tuổi này, điều này khiến mọi người lo lắng, bình thường đi đứng như vậy không biết có mệt hay không. cô gái cầm trên tay một cái điện thoại màn hình lớn, giống như đang say sưa nhìn cái gì đó, đi đến bên cạnh cái hàng người đang xếp dài, ngẩng đầu nhìn lướt về phía sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lâm Phi. Hi hi, chào chú. Cô bé nhảy cà tưng đi về phía Lâm Phi, nở nụ cười tươi tắn, nụ cười đó đã làm tan chảy con tim của không biết bao người xung quanh. Lâm Phi nheo nheo mắt, cô gái trước mắt ngoại trừ xinh đẹp, dáng người, khuôn mặt trẻ trung khiến cho người ta rất dễ dàng nhớ tới thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, bản năng chiến đấu nhiều năm của Lâm Phi nói cho hắn biết cô gái này thoạt nhìn thì là một cô bé ngây ngô, khờ khảo, hiền lành, nhưng nếu không phải là người bình thường thì hẳn là cao thủ số một. Bởi chỉ có cao thủ đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể che giấu thực lực thật của mình một cách hoàn mỹ. Tôi quen cháu sao? Cháu là Lý ấy nhiên, chú là Lâm Phi. Xong rồi, bây giờ chúng ta đã quen biết rồi đó. Lý ấy nhiên cười, nụ cười rất hồn nhiên. Lý Uy Nhiên. Cái tên này nghe quen quen. Khoan đã. Lý ấy nhiên. Lâm Phi giật mình quan sát kỹ cô bé một lần nữa. Cháu chính là đồ đệ của Kiếm Phá Thiên. Ồ, chú biết sư phụ của cháu sao? Ông ấy cũng nợ chú tiền sao? Lý ấy nhiên vui vẻ chớp chớp mắt mấy cái hỏi. Lâm Phi thấy hơi choáng đầu, sờ lên trán, không khỏi cười một cái, tuyệt đối không thể ngờ con bé chính là Lý ấy nhiên. 2 năm trước, Lý ấy nhiên 13 tuổi, với tư chất của kiếm khách thiên tài, đã xuất hiện ở khu vực dãy núi Himalaya chấp hành nhiệm vụ đầu tiên của Bộ Công an của Hạ Quốc. Các cao thủ bất lợi cho Hạ Quốc do Hoàng đế Thái Huyền Mét Ly của thế giới ngầm, thần tướng đứng thứ 12 trong 12 thần tướng cầm đầu đã gặp phải sự cản trở của Lý ấy nhiên. Kết quả khiến cho toàn bộ thế giới ngầm khiếp sợ chính là Lý ấy nhiên một người một kiếm đã giết hết tất cả đồng bọn của Mét Ly, hơn nữa còn chặt đứt một cánh tay của Hoàng đế Thái Huyền. Từ đó, tên của Lý ấy nhiên đã được nằm trong danh sách của 12 thần tướng, hơn nữa còn là thần tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tôn hiệu là Kiếm Vũ. Theo danh xưng của Hoàng đế Thái Huyền, Lý ấy nhiên tinh thông kiếm thuật của các môn phái, tất cả đều đạt đến trình độ đỉnh cao. Con bé tự xưng là người kế thừa của đệ nhất cao thủ kiếm thần của Hạ Quốc, chính là Kiếm Phá Thiên, kiếm đạo chi vương trong tứ đại vương giả. Hơn nữa, thể chất của Lý ấy nhiên cơ bản không giống một cô bé nhỏ tuổi, sức mạnh và tốc độ cường đại cộng với khả năng chịu đòn đã bù đắp cho sự thiếu hụt về tuổi tác, khiến Hoàng đế Thái Huyền phải bất lực. Đương nhiên kẻ bại trận sẽ ca ngợi người đánh thắng họ lợi hại hơn một chút, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng đệ tử đơn truyền của kiếm thần Hạ Quốc, đồ đệ của vương giả có vẻ bề ngoài đáng yêu ngây thơ và thực lực khủng khiếp. Rất nhiều cao thủ trong thế giới ngầm cho rằng, một thời gian nữa Lý ấy nhiên rất có thể sẽ trở thành một thiếu nữ thiên tài của vương giả. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 240 ngưng khí thành kiếm. Lâm Phi nghe cô bé kia hỏi có phải Kiếm Phá Thiên thiếu tiền hắn không, làm hắn nhớ đến một chuyện. Lão dù kia còn dùng một ngư tràng kiếm thi chấp để đánh bạc, hiện còn ở nguyên trong kho ngân hàng thủy sĩ của hắn. Nhưng tính cả nợ khác thì còn đến 300 vạn bảng Anh nữa, chỉ tiếc lão trốn quá nhanh, hành tung hư vô mờ mịt, nơi lão xuất hiện toàn những vùng khỉ ho cỏ gáy tìm cũng không thấy. Lâm Phi lại không thể suốt ngày tìm lão khắp thế giới để đòi nợ. Hình như là có thiếu đấy. Lâm Phi gặp đệ tử của cố nhân, cười cũng có chút hòa ái như một bậc trưởng bối. Lâm Phi cũng biết, Lý ấy nhiên không biết hắn, mà Kiếm Phá Thiên dù có nhắc qua hắn cũng chỉ sẽ nhắc tới tên ca ve, tên thật của hắn là Lâm Phi ngay cả Kiếm Phá Thiên cũng không biết được. Hơn nữa, lúc hắn và Kiếm Phá Thiên biết nhau, Lý ấy nhiên còn đang tu luyện chưa xuất sư. Lý ấy nhiên cười cười. Quả nhiên là chủ nợ của sư phụ cháu nha.